cắt thịt nuôi ưng, xả thân nuôi hổ cũng là rất đáng kình nể. Lúc trước ta buông tha cho hắn ở nước Pháp cũng là vì thế này. Vương Siêu nhẹ nhàng thở dài, lại nói, đi thôi, mang ta tới Nghiêm gia nói chuyện một chút, ta đã nói rằng buổi tối sẽ đi xem Nghiêm Nguyên Nghi. Khách Trương.